Mà Thế Đại trở về. Chương 91, tinh luyện kim loại nhà máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thành phố, tiên quả bên ngoài căn cứ vẫn như cũ duy trì bộ kia dọa người cảnh tượng. Hơn vạn zombie thi thể để một phương này địa vực phát ra nồng đậm mùi hôi thối. Ngoài trụ sở công viên, khu vực đã hoàn toàn biến thành mục nát máu đầm lầy. Một chân đạp xuống qua nửa ngày không nhổ ra được. Nơi cá biệt thậm chí có thể trực tiếp đem người nuốt hết. Đó là Sở Hàm trước đó lưu lại bạo phá điểm. Cái kia mấy nơi hố lớn nhất. Zombie thi thể càng nhiều. Thịt thối cũng càng mục. Thì chiều nguy cơ giải quyết về sau. Tiên quả khu vực người sống sót đã không có rất nhiều người. Diệp Thần mang theo một nhóm người lớn tập thể rời đi tòa thành thị này. Rất nhiều người không muốn luống cuống. Nhưng ở sinh mệnh có uy hiếp tình huống dưới bọn họ bất lực. Trước khi đi bọn họ càn quét đồng thành phố rất nhiều nơi siêu thị. Đại xe vận tải cũng mở tốt mấy chiếc. Bảo đảm trên đường không sẽ gặp phải nghèo đói. Đây là tất cả mọi người cộng đồng quyết định. Từ Diệp Thần tạm thời đảm nhiệm thủ lĩnh. Bởi vì Duyệt Tử cùng Trình Hiền Quốc không có cùng rời đi. Bọn họ lưu lại. Đây là khoảng cách tiên quả khu vực cách đó không xa một tòa dốc nhỏ. Bên trên cỏ dại cùng thực vật sớm đã thanh lý không còn. Màu vàng nâu bùn đất bị đào lên. Bên trong nằm một cái hũ cho cốt. Thái dương cũng không liệt. Nhưng là Trình Hiền Quốc đã ra một thân mồ hôi. Da thịt đen thui hắc. Thân thể so trước mấy ngày gầy một vòng. Hắn đem chung quanh thổ một chút xíu hướng trong hố lấp. Không để cho Diệt Tử hỗ trợ. Diệt Tử liền đứng ở một bên nhìn lấy. Hắn không biết an ủi ra sao. Thời gian trôi qua mấy giờ. Thẳng đến Trình Hiền Quốc đem khanh điền đầy. Lại đắp lên một số bùn đất đem nơi này hình thành sườn núi về sau. Hắn đã đầu đầy mồ hôi. Ngồi dưới đất lẳng lặng nhìn trước mắt sườn đất. Trình Hiền Quốc tâm tình rất lợi hại rối loạn. Hắn không có lập bia. Bởi vì hắn biết hắn sau này cũng sẽ không lại đến. Trên cái thế giới này Trình Tắc Hào lúc hắn thân nhân duy nhất. Không có thân nhân bằng hữu. Cái thành phố này cũng sắp trở thành tử thành. Tế bái cái gì đều không phải trọng yếu như thế. Là Mộc Diệp giết. Diệt Tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ có thể là hắn. Ta biết. Trình Hiền Quốc thanh âm rất bình tĩnh. Hắn thậm chí không có lộ ra một tia bi thương và phẫn nộ. Diệt Tử lần nữa không nói gì. Từ khi tìm tới Trình Tắc Hào thi thể, Trình Hiền Quốc liền bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Bình tĩnh biểu lộ tiếp theo điểm tâm tình đều không có lộ ra. Diệt Tử thật sợ hắn gánh không được. Ngươi đi đi, Trình Hiền Quốc bỗng nhiên lên tiếng. Lưu cho ta khẩu súng. Quảng cáo, đồng thành phố chứ danh danh lam thắng cảnh bên ngoài quán rượu. Từ chỗ cao nhìn xuống. Phía dưới mấy cái con đường bên trên đã hoàn toàn mất đi ngày xưa cảnh tượng. Đất xi măng nhìn không ra là đất xi măng. Từng đầu đường hoàn toàn biến thành hắc sắc. Giống như là ma vương to lớn xúc giác dương nanh múa vút duỗi đến. Không ngừng ngọ nguậy. Đó là thi triều. Trong tửu điếm 2000 người sống sót đã sớm dọa đến mất hồn mất vía. Trong phòng cửa sổ thủy tinh ngoại cảnh tượng tựa như là ác mộng. Tại sao có thể có nhiều như vậy zombie? Chúng nó là từ đâu đến? Vì sao lại tuôn ra hướng nơi này? Sụp đổ khóc lớn thanh âm liên tục không ngừng. Tại cái này nguyên bản yên tĩnh khu vực ồn ào dị thường. Rất nhiều người đem phòng cửa đóng kín. Ngốc trong phòng một bước cũng không dám bước ra qua. Trong miệng không ngừng cầu nguyện. Quán rượu này phòng ngự rất tốt. Sẽ không xảy ra chuyện. Zombie vào không được. Còn có rất nhiều người thì là liều mạng hướng chỗ cao phi nước đại. Bọn họ đi vào cao tầng khu. Đối khu vực mấy cái người thủ lĩnh cửa phòng quyền đấm cước đá. Đi ra, chúng ta biết các ngươi ở bên trong. Đi ra à, có zombie. Các ngươi mau ra đây cứu lấy chúng ta. Chấm, không có người đáp lại. Đóng chặt trong cửa phòng không có một tơ một hào động tĩnh. Sau 5 ngày. Năm 2015 ngày 15 tháng 8, Sở Hàm đám người đã lái xe tại trên đường cao tốc nhanh chóng chạy 5 ngày. Cũng may mắn xe vận tải bên trên thực vật sung túc. Để bọn hắn một đường phi nước đại không cần dừng lại bổ sung vật tư. mà lúc này bọn họ đã cách Thạch Thành phố tương đương gần. Không cần quá nhiều lâu liền đem đến, nhưng là Sở Hàm nhưng không có lập tức chạy về phía Thạch Thành phố. Hắn mang theo mấy người dưới tốc độ cao, đi vào một khối bốn phía đều là hoang dã địa phương. Đây là một đầu thẳng tắp đường cái, không có tốc độ cao phòng ngự. Con đường này tại mặt thế tiến đến sau liền trở nên mấp mô rất khó đi. Cơ hồ mỗi 100 mét sẽ xuất hiện các loại chướng ngại vật. Ven đường cỏ dại dáng dấp giống như là dây leo, hoàn toàn thoát ly cỏ cái chữ này. Lại cao lại tươi tốt. D55 tại phía trước chạy tốc độ rất nhanh. Những cái kia lộn xộn chướng ngại vật bị Sở Hàm một chân ga phá tan. Phát ra bành bành bành tiếng vang cực lớn. Vọt thẳng ra một con đường. Trần Thiếu Gia tại Sở Hàm đằng sau mở ra xe vận tải. Một đường sợ mất mật. Lão đại bộ dáng này sinh hoạt giống như là muốn đi mở xe gặp trở ngại một dạng. Mấy người gắng sức đuổi theo. Rốt cục tại trước khi mặt trời lặn đem lái xe đến một chỗ rộng lớn công trình kiến trúc trước. Bốn phía rất lợi hại trống trải. Mênh mông. Tầm mắt tiếp xúc cùng phạm vi bên trong chỉ có cái này một cái kiến trúc. Lái xe lái vào. Mấy cái zombie từ trong góc đánh tới. Bị D55 cao lớn thân thể đâm đến đầu rơi máu chảy. Lưu lại một đường tối đen máu cùng thịt thối. Đây là một nhà vứt bỏ công xưởng. Bởi vì mặt thế. Bởi vì zombie. Nhà này công xưởng bị giày vò rất lợi hại tiêu điều. Trên mặt tường hỗn tạp zombie cùng nhân loại cộng đồng vết máu. Đã khô cạn biến thành màu đen phân không ra lẫn nhau. Bên tường mặt đất là một đống tản mát phát hoàng nhân xương. Tận mấy cái đều đoạn, mấy khỏa xương sọ bên trên còn kề cận tóc, giống như là bóng một dạng lăn xuống ở một bên. Đem xe ngừng tốt, mấy người cẩn thận từng ly từng tí xuống xe. Thật kỳ quái, Lạc Tiểu Tiểu nhíu mày lại. Zombie làm sao ít như vậy? Người giết zombie còn giết đến tận nghiện. Trần Thiếu Gia chẳng thèm ngó tới. Trước đó tại đồng thành phố thi chiều đó là tình huống đặc biệt. Nơi này dã ngoại hoang vu có thể có bao nhiêu zombie? Trần Bàn Tử nói không sai. Nhà này công xưởng tại mặt thế lúc bộc phát không sẽ có bao nhiêu người. Lại là tại như vậy nơi hẻo lánh. Không có nguy hiểm. Thượng cửu đệ cho Lạc Tiểu Tiểu đánh lấy định tâm hoàn. Ngay sau đó nàng nhìn về phía Sở Hàm. Chúng ta tới nơi này là vì quảng cáo. Sở Hàm đem ánh mắt từ D55 trên thân xe thu hồi. Ngữ khí bình thản, đây là tinh luyện kim loại nhà máy. Ta cần đem ta vũ khí cải tạo một chút. Từ khi lực lượng thiên phú mở ra, trong tay thanh này búa liền có vẻ hơi nhẹ. Hắn cần một thanh càng tốt đẹp hơn, trọng lực sát thương càng mạnh vũ khí. Một thanh càng vũ khí tốt không chỉ có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian, càng là có thể hóa giải càng nhiều nguy cơ. Mà lại, Sở Hàm ánh mắt lần nữa tìm đến phía D55. Nói không chừng chiếc xe này còn có thể tăng cường một phen. Sở Hàm ca ca hảo lợi hại. Lạc Tiểu Tiểu quăng tới ánh mắt sùng bái. Thanh này búa trừ Sở Hàm không ai có thể một tay vung lên đến. Lạc Tiểu Tiểu càng là đẩy đều không đẩy được. Bạch Duẫn Nhi đâu? Thượng cửu đệ ánh mắt tại tìm kiếm khắp nơi. Nháy mắt, tại sao lại không thấy? Sở Hàm nhìn chằm chằm tinh luyện kim loại nhà máy tối như mực đại môn. Bên trong không có một chút ánh sáng. Nàng đã đi vào. Thật sự là không có tổ chức, không có kỷ luật. Lạc Tiểu Tiểu bắt chuẩn hết thảy cơ hội tại Bạch Duẫn Nhi phía sau báo oán lấy. Bất quá vô luận nàng lại thế nào không hài lòng cũng không có chút nào cách khác. Trên thực tế Bạch Duẫn Nhi có thể đi theo đám bọn hắn một đường đồng hành đã rất lợi hại không dễ dàng. Cái này bên trong hay là bởi vì cái này lạnh như băng nữ hài đối Sở Hàm có một loại nào đó lòng hiếu kỳ lý tại quấy phá. Lên đạn, Sở Hàm đem viên đạn phân phối. Trong tay thiết phủ nắm chặt. Chúng ta vào xem, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.